Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 741, Đại Tẩu chủ ý 2. Bị hai chuyện như thế nháo trò, Diệp Thiếu Dương một điểm buồn ngủ cũng không còn, thẳng thắn tiếp tục thôi diễn Lạc Thư, dùng nửa đêm thời gian lại đẩy diễn xuất Lưỡng Thiên, tinh thần lực tiêu hao vĩ đại, đi sông tắm rửa, tẩy đi một thân hãn, trở lại trên giường, toàn thân hầu như sụi lơ, điều tức một cái chu thiên, hơi chút khôi phục, sau đó lấy ra bản thân đẩy diễn xuất Tứ Thiên Văn tự đọc lên đến, tuy là tốn thời gian thật lâu, thế nhưng nói đến thương cảm, mỗi một thiên kỳ thực chỉ có chừng trăm chữ, ở thôi diễn trong quá trình, Diệp Thiếu Dương đã đợi với thăm một lần, lúc này lại cẩn thận xem một lần, quả nhiên là nhất thiên dẫn khí nhập thể thổ nạp phát môn, phần đầu tiên chủ công nhâm mạch, thiên thứ hai đốc mạch, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào tiên thiên bát quái hoàn toàn đẩy diễn xuất đến, liền là cơ thể con người bát mạch, đây rốt cuộc là cái gì nội tu phát môn? Thế nào nhìn trúng đi so với tiểu chu thiên phương pháp còn phức tạp hơn? Trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương đang cầm máy vi tính sách tay, nhìn chữ phía trên tích, khiếp sợ chí cực nghĩ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Đại Chu Thiên Phương Pháp, đạo gia tu luyện tự thân cương khí pháp môn, tên là Chu Thiên Dưỡng Khí Thuật, xưng là nội tu, một thở một hít, sinh thành cương khí, từ từ tích lũy, lắng động ở huyệt khí hải trung, cái gọi là làm phép, đó là cương khí phối hợp pháp khí, thủ quyết, chú ngữ các loại, đem cương khí thi triển hóa dùng. Pháp khí tự có linh khí, có mạnh có yếu, cũng có thể đề thăng pháp lực, pháp khí linh dị mạnh yếu, chủ yếu quyết định bởi với tài liệu luyện chế cùng công nghệ bất đồng, nhất kiện thượng hảo pháp khí, ở đạo tràng khai quang sau đó, muốn ở đại điện cung phụng, hấp thụ hương hỏa, nghe bài học tụng kinh, linh khí từng tí tích lũy, sau đó nhập thế sát quỷ, đề thăng sát khí, trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tích lũy, mới có thể thành hình, tất cả đương đại một ít thượng đẳng pháp khí. Như Long Hổ Sơn Một Kiếm Một Trần, Mao Sơn Ba Đại Pháp Khí, Trung Nam Sơn Thái Thượng Càn Khôn Quyển, Nga Mi Sơn Ngũ Bảo Kim Liên, Ngũ Đài Sơn Kim Văn Kim Bát các loại, đều là mấy đại tông môn nghìn năm truyền thừa, chính là nhị đẳng pháp khí, bắt được tông môn nhỏ cũng sẽ bị trở thành vô thượng chí bảo cung, cho nên đối với một dạng pháp sư mà nói, nhất kiện thượng hảo pháp khí có thể gặp không thể cầu, chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện, Phật gia lấy tâm kinh đã tọa, đạo gia lấy thổ nạp chu thiên, đều có thể không ngừng tích lũy cùng tăng trưởng cương khí, đạo gia thổ nạp tâm pháp, đến từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, có chí ít thiên năm lịch sử, là đạo gia bất đồng môn phái các đệ tử thổ nạp cơ sở, xưng là Tiểu Chu Thiên, cùng Đại Chu Thiên đối ứng, nhưng là đối với mọi người mà nói, Đại Chu Thiên tồn tại chỉ là một truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương từng nghe sư phụ nói qua, nhưng cũng chỉ là nói ba xạo, nói là Đại Chu Thiên tâm pháp chỉ ở thượng cổ thời kỳ tồn tại qua. Hậu lai bị cùng tiên thiên bát quái cùng nhau bị Hồng Quân lão tổ thu hồi, đồng thời xóa đi đạo gia kinh điển thượng tất cả cùng Đại Chu Thiên tâm pháp có liên quan câu chữ. Sở dĩ tuy là thân là thiên sư, Diệp Thiếu Dương cũng cùng sở hữu đạo môn đệ tử giống nhau, đối với Đại Chu Thiên vẻn vẹn chỉ là biết một cái tên mà thôi. Nhìn máy vi tính sách tay thượng bị bản thân đẩy diễn xuất tới câu chữ, Diệp Thiếu Dương tâm tình rất kích động, từ cổ chí kim. Sở hữu đạo sĩ đều là dùng tiểu chu thiên thổ B4N7 gieo nạp, không nửa tâm pháp khác, mà trong tay mình cái này mấy thiên văn tự, bất luận nhìn thế nào đều là một môn thổ nạp chi pháp, cùng tiểu chu thiên có mấy điểm tương đồng, nhưng phức tạp hơn cùng thâm ảo nhiều, chẳng lẽ đây thật là Đại Chu Thiên? Diệp Thiếu Dương nhất thời có một loại hóa thân Trương Vô Kỵ, đạt được Cửu Dương thần công, bí tịch loại kích động đó, hít một hơi thật sâu, niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, quyết định phải trở về Mao Sơn một chuyến, thứ nhất báo cáo gió manh mối, xem có thể hay không lại lừa gạt điểm thứ tốt, thứ hai cho sư phụ nhìn cái này mấy thiên tâm pháp, khiến hắn giúp mình phân tích một chút cái này rốt cuộc là có phải hay không Đại Chu Thiên tâm pháp, có thể hay không tu luyện, muốn thật là Đại Chu Thiên tâm pháp, vậy chính là mình lớn lao tạo hóa, nếu như không phải, giống võ hiệp này tà phái thần công giống nhau, luyện đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, người không ra người quỷ không ra quỷ. Hối hận cũng không kịp, đem mấy thiên đông tây thả trong túi đeo lưng cất xong, Diệp Thiếu Dương đem kinh hồn chuông động ở trên bệ cửa sổ, sau đó lên giường đi nằm, trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ nổi một vấn đề, đạo gió tại sao muốn đem Lạc Thư cho mình? Là thật hảo ý, vẫn là có mục đích gì, hắn nếu không chết, vì sao không tới gặp mình, đinh linh linh. Không phải chiêu hồn chuông thanh âm, mà là điện thoại di động tin nhắn ngắn, Diệp Thiếu Dương sờ tới điện thoại di động, mở ra xem. Là Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới một cái tin tức, 8 giờ sáng mai, thép thành trạm xe lửa. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại hỷ, trở về một cái, thuận tiện hỏi nàng vì sao trễ như thế không ngủ, muốn cùng nàng trò chuyện một hồi, thế nhưng vẫn cắt loại thật lâu, tin nhắn ngắn cũng không còn trở lại đến. Nhanh ngủ thời điểm, tin nhắn ngắn vang lên, Diệp Thiếu Dương nắm lên điện thoại di động, liếc mắt nhìn ngốc, tin nhắn ngắn là Chu Tĩnh Như phát, là một cái tràn ngập quan hoài ân cần thăm hỏi tin tức. Diệp Thiếu Dương nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, phủng điện thoại di động ngẩn người ra, ở nơi này trời tối người yên thời khắc, hắn hỏi mình một cái không cho phép trốn tránh vấn đề, ngươi rốt cuộc thích người nào, trong đầu không ngừng hiện ra ba người âm dung tiếu mạo, dây dưa hắn nhanh muốn nổi điên, vì vậy đứng dậy, cầm lấy Trần Lộ mệnh phù, đem nàng triệu hoán đi ra. Diệp sư đệ, cái này hơn nửa đêm. Trần Lộ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đừng hiểu lầm, ta là nghĩ hàng huyên với ngươi trò chuyện, khiến Trần sư tỷ ngươi giúp ta phân tích một chút nội tâm, ừ. Về chuyện tình cảm, Trần Lộ vừa nghe liền cười, giả vờ ủy khuất nói ra, ta mặc dù không dùng ngủ, nhưng hơn nửa đêm cùng ngươi nói chuyện phiếm, dù sao cũng phải có điểm tốt đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, khoát tay một cái nói, ngươi nếu muốn áp chế ta đem ngươi thời gian dài lưu lại, ngươi hay là trở về ngủ đi, không nên lớn như vậy chỗ tốt. Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, hướng về phía hắn thẹn thùng cười. Diệp Thiếu Dương sợ cú sốc, cho là nàng đối với mình có ý kiến gì, kết quả Trần Lộ thấp giọng nói ra, ngươi không phải đạo gió sư đệ sao, ngươi cũng đừng gọi ta sư tỷ, ngươi có thể hay không gọi chị dâu ta, nghe thân thiết một điểm. Diệp Thiếu Dương triệt để hóa đá, cô nương này đối với đạo gió quả thực ma chướng a. Bất quá bản thân thế nhưng không thể nói là, tên gì đều giống nhau. Lập tức ừ một tiếng nói, được, đại tẩu. Trần Lộ trên mặt lộ ra thụ dụng biểu tình, nói ra, ngươi không nên một thời hống ta, gọi tẩu tử cũng không phải gọi lão bà, có cái gì tốt hống ngươi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, ta sau đó cũng gọi ngươi đại tẩu là được. Thực sự, Trần Lộ thấy hắn gật đầu, bắt lại tay hắn, ngươi là thiên sư, đối với quỷ không thể lời nói đùa, ngươi nếu nhận thức ta đây cái đại tẩu, ta chính là ngươi đại tẩu, nếu có người khác không thừa nhận, ngươi muốn đứng ra là ta nói chuyện. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, thế mới biết bản thân vào của nàng bộ, con bà nó, đây là trần trụi lợi dụng a. Vạn nhất đem tới gặp đến đạo gió, nàng đem mình đẩy ra ngoài, vậy cũng làm sao bây giờ? Lập tức vội vàng xua tay, đừng hại ta, hai người các ngươi sự tình, chính các ngươi giải quyết, ta không muốn tham dự, ngươi đã đáp lại, ngươi kêu ta đại tẩu, phải cho ta làm chủ, trừ phi ngươi còn có đường sư huynh. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, ta còn có một ngoại môn sư huynh, ngươi đã gặp, người chỉ là có chút lão, ngươi nếu không chê, chư vị không nên gấp gáp. Diệp Thiếu Dương còn không có tuyển chọn, quyền chủ động kỳ thực ở mấy muội tử trong tay, từ từ xem, cùng Tử Nguyệt gần khai chiến. Hôm nay ở ngoại địa, ngày mai khôi phục canh ba, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 742, bầm thây. Trần Lộ nói, không nên nói bậy, ngược lại ngươi đáp lại. Diệp Thiếu Dương bị nàng làm cho không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nói thoái thác sau này hãy nói, ngược lại đạo gió không ở, đến lúc đó thật nhìn thấy hắn, bản thân còn muốn biện pháp khác. Trần Lộ hài lòng cười, được, nói chuyện của ngươi đi, đều là từ người nhà, đại tẩu giúp ngươi phân tích phân tích. Diệp Thiếu Dương tương đương không nói gì, đối mặt cái này cùng bản thân không cùng xuất hiện cô nương, từ đại tẩu. Diệp Thiếu Dương ngược lại tốt mở miệng, lập tức đem mình cùng ba muội tử tình cảm gút mắt từ đầu tới đuôi nói một lần. Trần Lộ nghe xong, cười nói, chú em nhĩ hảo phúc khí a, ba đại mỹ nữ đều thích ngươi. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, ngươi nếu như theo chân bọn họ giống nhau pha trò ta, khi ta nói vô ích, tẩu tử là người trong nhà, làm sao sẽ pha trò ngươi. Trần Lộ không buông tha tất cả có thể chiếm tiện nghi cơ hội, trầm tư một hồi, cùng Diệp Thiếu Dương xâm nhập bắt đầu giao lưu, đồng thời nói ra ý kiến của mình. Diệp Thiếu Dương vẫn là đệ nhất nhân lấy chồng nói tới nội tâm của mình, mở rộng cửa lòng trò chuyện thật lâu, cuối cùng cũng dần dần khai bê bốn hy tao lãng. Trần Lộ kỳ thực cũng không có dạy hắn cái gì, mà là khiến hắn kiên định bản thân phía trước tuyển chọn, đó chính là không chọn, chí ít tạm thời không đi chọn, thuận theo tự nhiên, một lòng bắt quỷ hàng yêu, đem tất cả sự tình lưu đến sau đó. Chân chính phải lựa chọn thời điểm, trò chuyện xong sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác vui sướng rất nhiều, cùng Trần Lộ đạo ngủ ngon, lên giường ngủ. Sáng sớm rời giường, Diệp Thiếu Dương rửa mặt một phen, thay một thân quần áo sạch, lúc này Trần Lộ từ linh phù trong đi ra, giống một trưởng bối tựa như, nói cho hắn biết như thế nào ăn mặc đẹp trai một điểm. Ở Trần Lộ theo đề nghị, Diệp Thiếu Dương đi xuống lầu siêu thị mua một chai ly thủy, sau đó dựa theo Trần Lộ yêu cầu, lấy mái tóc lược thành chia 3-7, như vậy. Đẹp. Có phải hay không có điểm lạc đơn vị? Diệp Thiếu Dương từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chân núi huyện thành nhỏ người không nhiều lắm, cũng không thế nào chạy theo mô đen, bản thân chưa từng có chú ý tới kiểu tóc, đối với phương diện này cũng trời sinh trì độn, tốt vô cùng nha, tuy là cùng đạo gió so ra kém, nhưng cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương hướng về phía cái gương chiếu một hồi, vừa nhìn đồng hồ 7 giờ, sợ làm lỡ chính sự, cũng chỉ đành như vậy. Khiến Trần Lộ mình ở gian phòng ngây ngô, bản thân vội vã xuất môn, đón xe đi tới trạm xe lửa. Kết quả trạm xe lửa liền 5 phút đồng hồ đường xe, Diệp Thiếu Dương ở cửa ra ngây ngốc đợi được 8 giờ, cuối cùng cũng đem Nhuế Lãnh Ngọc trông, nàng người mặc một bộ màu ngà váy liền áo, mang theo kính mát, nhìn qua khốc khốc, kẹp ở trong đám người, kéo một con rương hành lý. Diệp Thiếu Dương vội vàng nghênh đón, từ trong tay nàng tiếp nhận rương hành lý, nhìn hai bên một chút, cười hắc hắc nói, chỉ một mình ngươi à, nếu không. Đây, ngươi người sư huynh kia đây, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi nghĩ hắn, chính là hỏi một chút. Diệp Thiếu Dương thầm trợn mắt một cái, nhớ hắn, bản thân ước gì cả đời nhìn không thấy hắn. Diệp Thiếu Dương hỏi biết được nàng là nửa đêm lên xa, còn chưa có ăn cơm, vì vậy mang nàng đi phụ cận ăn điểm tâm. Hai người ngồi đối mặt nhau các loại bữa ăn thời điểm, Diệp Thiếu Dương phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc luôn luôn hướng trên đầu mình xem, lập tức cười đắc ý cười, cái này kiểu tóc như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất tiếu, người nào cho ngươi thiết kế cái này kiểu tóc? Một người bạn, nữ. Nhiều lớn tuổi, ây, Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn biết là 40 tuổi vẫn là 50 tuổi bác gái. Diệp Thiếu Dương sợ run nói, làm sao sẽ, mới chừng 20 tuổi, không thể nào. Có thể lược ra cái này kiểu tóc, ít nhất phải 40 tuổi đi, chia 3-7A, thập niên 90 nhiều lưu hành. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, áo não bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi, bản thân chỉ mới nghĩ nổi Trần Lộ là nữ sinh, lại quên một cái chuyện trọng yếu thật, nàng thập niên 90 sẽ chết, bị giam đang giải phẫu trong lầu 20 năm, thẩm mỹ tự nhiên cũng còn dừng lại ở năm đó trình độ, bản thân tìm hắn hỗ trợ thiết kế kiểu tóc, không phải tìm cái hố sao. Ăn cơm xong, Diệp Thiếu Dương đón xe mang Nhuế Lãnh Ngọc trở lại một mình ở tửu điếm, mang tới gian phòng của mình, sau khi cửa mở, Diệp Thiếu Dương giúp nàng mang hành lý, để cho nàng đi vào trước. Nhuế Lãnh Ngọc đi vào trong hai bước, đột nhiên quay đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, đây là ngươi gian phòng, đúng vậy, nếu không, ta mở thế nào cửa? Diệp Thiếu Dương đi vào, liếc nhìn nằm ở trên giường Trần Lộ, ngẩn người một chút, nhanh lên cùng Nhuế Lãnh Ngọc giải thích, không phải như ngươi nghĩ, nàng là quỷ. Ngươi không có cảm giác đến quỷ khí a? Nhuế Lãnh Ngọc ô hát một tiếng, kim ốc giấu quỷ a. Diệp Thiếu Dương sắp thổ huyết. May vào lúc này sau khi Trần Lộ đã thức dậy, cười tủm tỉm kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, nói ra, cô nương không nên hiểu lầm, ta là hắn đại tẩu. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người một chút, hồ nghi nhìn nàng, ngươi là lão Quách thê tử. Cái này luân đáo Trần Lộ thổ huyết, vẫn là Diệp Thiếu Dương tiến lên giải thích một phen, Nhuế Lãnh Ngọc mới hiểu được, cũng không nói gì thêm. Diệp Thiếu Dương cho nàng rót cốc nước, để cho nàng ngồi xuống, vốn định nói chuyện phiếm một hồi, kết quả ở Nhuế Lãnh Ngọc dưới sự thúc giục, đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, lại hỏi một ít điểm đáng ngờ, Diệp Thiếu Dương nhất nhất trả lời, khiến nàng hiểu rõ sự tình đầu đuôi. Ngươi dẫn ta đi cái kia phòng học a, ta nghĩ nhìn cổ thi thể kia. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói rằng, ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc, ta cũng không phải đến ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Sau 20 phút, hai người tiến nhập giải phẫu lâu, đi tới chân chính 408 phòng học. Sau khi đi vào thẳng đến chiếc quan tài, ngày đó lúc đi, Diệp Thiếu Dương đem nắp quan tài lại đẩy lên. Sau khi mở ra, bộ kia bị kim sợi thi y bao gồm quái thi còn ở bên trong nằm. Nhuế Lãnh Ngọc đụng lên đi quan sát chỉ chốc lát, biểu tình vũ phát ngưng trọng, từ tùy thân vai trong bao xuất ra một con hình bát giác. Đồng tiền đại tiểu nhân mảnh kim loại, đặt ở quái thi cửa bộ phận vị trí, quái thi lập tức cả người lay động, Nhuế Lãnh Ngọc dùng ngón tay chăm chú đè xuống mảnh kim loại, một lát nữa cầm lên, đem dán miệng một mặt trái lại, nguyên bản sáng trong suốt mảnh kim loại thượng môn một tầng dường như hắc hôi một dạng đông tây, Nhuế Lãnh Ngọc xuất ra cái bật lửa, hướng về phía mảnh kim loại nướng lên, hắc hôi nhất thời hóa lỏng, hóa thành từng giọt ô huyết, không ngừng chảy xuống, nhìn qua chỉ có thật mỏng một tầng. Cứ nhiên lưu mấy phút đồng hồ lâu, dịch thể mới bị hơ cho khô, mảnh kim loại khôi phục hình dáng cũ, đây là vật gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói rằng, áp thi mảnh nhỏ, Nam Dương bên kia có miệng ngậm tấm thiết hạ táng tập tục, trăm năm trở lên tấm thiết, có thể luyện chế thành pháp khí, dùng để kiểm nghiệm tất cả tà khí. Đình dừng một cái, Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, liền tầng này oán khí, tuy là hóa lỏng thành nhiều như vậy thi huyết, có thể thấy được thi thể này bên trong ẩn chứa bao nhiêu oán khí. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt đảo qua trong phòng bài biện, lại ngồi chồng hổng đi xuống xem một chút linh đường, đứng lên, âm thầm hít hơi, nói ra, cái này 8 phần 10 là một bầm thây, ngũ thi. Đó là cái gì? Thân là thiên sư Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy mê mang, các lộ cương thi hắn đều nghe qua, chính là chưa nghe nói qua ngũ thi, sẽ ngũ cương thi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 743, thiên đao vạn quả. Bầm thây hoặc tử, lấy hồn hiến tế, đây là một loại Nam Dương hiến tế thuật, mang ta thượng thiên đài nhìn cái kia châm tai, hai người cùng đi đến thiên thai, đi vào trong phòng nhỏ, Nhuế Lãnh Ngọc điều chỉnh mình một chút tinh bàn đồng hồ đeo tay, đo lường tính toán một phen, sau đó đi qua trước cửa sổ, cũng là chứng kiến U Linh lộ toàn cảnh, sau đó sẽ lần phản hồi 408 phòng học, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương thấy nàng Thủy Chung không nói được một lời, nhịn không được mở cửa hỏi, lão Quách phân tích không sai, đây là tứ cửu sinh cơ biến, nơi này là linh đàn chủ trận, U Linh lộ chỉ không phải trận pháp chỗ rơi chỗ, bầm thây hóa âm gió, quán khí sinh bất bình. Bầm thây ở nơi này trong quan tài, lấy kim lũ y bao phủ, có thể ở nhờ linh đường hiến tế, thế, không ngừng sinh thành oán khí, đi qua thiên thai châm tai, truyền vào U Linh trên đường. U Linh trên đường còn có tơ vàng khỏa thi, dường như tử vi nhị tinh hấp dẫn lẫn nhau tác dụng, sản sinh cường đại phong ấn lực, trách không được có thể che lại phía dưới đồng giáp thi vương. Đây là điển hình Nam Dương vu thuật, ở nội địa căn bản không thấy được, ngươi không biết, cũng là tình hữu khả nguyên. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói có ngôn hữu đạo, gật đầu không ngừng, nghĩ đến nàng là ở Hồng Kông lớn lên, sư phụ lại là Nam Dương âm dương sư, đối với mấy cái này nam phái vu thuật tà pháp, tự nhiên như lòng bàn tay. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục nói ra, cái này trận pháp vô cùng tinh vi, người bài trận pháp lực cường đại, rất có thể là đại vu tiên người của gia tộc, khổng lồ như vậy trận pháp, ngay cả vật kiến trúc đều dùng tới, ta cũng chỉ là ở Thái Lan gặp qua một hồi, cái này trận pháp then chốt. Hay là đang với sinh lấy oán khí, 49 người cùng nhau tự sát, hồn phách oán khí sâu nặng, nhưng là không đủ thi triển lớn như vậy trận pháp. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, nói ra, không thể nào, nhiều như vậy sinh hồn oán linh, oán khí còn chưa đủ. Nhuế Lãnh Ngọc không đáp, nhìn hắn, phản hỏi, ngươi cảm thấy một người thế nào chết, mới tính thống khổ nhất. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hỏi thế nào cái này, ngươi trước trả lời, vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, suy nghĩ, bị người chém chết, đập chết, đâm chết. Tuy là rất thảm, thế nhưng thống khổ chỉ là trong nháy mắt. Bị người đang sống hành hạ chết, thống khổ nhất. Nhuế Lãnh Ngọc lại hỏi, làm sao dằn vặt, biện pháp này là hơn, tọa ghế hùng, rót nước hạt tiêu, trong mắt vải lên vôi, trên đầu tưới nước sôi, bên nào không phải thống khổ vạn phần. Nhuế Lãnh Ngọc nói, người chết càng thống khổ, sau khi chết sinh thành oán khí càng mạnh. Thế nhưng làm trận pháp hạch tâm hoặc tế chi thi, người nói này tử vong phương pháp, đều không đủ lấy áp trận, tổng cộng có 48 B4 cúc người bị tươi sống bức đến tự sát, sau khi chết còn muốn luyện hóa bọn họ sinh hồn, nếu như công việc này tế chi thi cũng không đủ cường đại oán khí, tại sao có thể đè ép được cái này 48 đạo oán khí? Lấy oán chế oán, là cái này vu thuật hạch tâm, lấy oán chế oán. Diệp Thiếu Dương nghe cái này buổi nói chuyện, cuối cùng cũng hiểu được, lẩm bẩm nói, ý ngươi người này chết phi thường thảm đúng không? Đương nhiên, một mình hắn thảm trạng, muốn vượt lên trước 48 người chi hòa, mới có thể áp trận. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nơi đó có thảm như vậy tử vong phương pháp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Động Dung nói rằng, ta nghe nói Trung Liệt Vương Dương Liên, sinh tiền bị Ngụy Trung Hiền hạ ngục, tranh nhưng bất khuất, bị trọng thổ đè người, đinh sắt quán nhĩ, cả người đầu khớp xương cắt đứt, đây coi như là thảm nhất tử vong phương pháp chứ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, thế nhưng Trung Liệt Vương không là liên tục thụ hình, cái này linh đường hoạt tế đối với oán khí thu thập, là trong thời gian ngắn, từ lúc sinh ra đến chết trong quá trình, không thể có dừng lại, từ sinh ra đến chết, không thể ngừng lưu. Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, vậy cũng chỉ có lăng trì, nghe đồn viên sùng hoáng thời điểm chết, thiên đao vạn quả, đây mới là thảm nhất. Chẳng lẽ người nọ là Lăng Trì chết? Nhuế Lãnh Ngọc đi tới quan tài hai bên trái phải, nhúng tay hướng kim sợi thi trên áo xoa bóp, thi thể lập tức hoạt động, dường như Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên thấy như vậy, mềm mại không xương, tứ chi dường như thân rắn một dạng, kết hợp với Nhuế Lãnh Ngọc, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được một luồng lương khí từ bàn chân thăng lên. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là hít sâu một hơi, nói ra, người nọ là Lăng Trì chết, vàng này sợi thi trong nội y túi, không phải thi thể, mà là thịt nát, chỉ là dựa theo kim lũ y khâu trưởng thành hình dạng mà thôi, nhân thịt nát. Diệp Thiếu Dương nhìn vũ động quái thi, cảm thấy cả người rét run, nghĩ thầm may mắn Tạ Vũ Tinh đám người không ở, nếu không. Lúc này sợ là muốn hai chân như nhũn ra, ngã xuống đất nôn mửa. Bỗng nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lần đầu tiên cùng Tử Nguyệt đấu lúc, Tử Nguyệt cuối cùng đó là hóa thành một vũng máu nhục thân, lập tức hấp khí nói ra, không sai, là nàng, thịt này là Tử Nguyệt đấy. Nhuế Lãnh Ngọc lau một bả mồ hôi lạnh trên trán, hơi chút lui lại, cũng không dám nhìn nửa cổ thi thể kia. Thiên đao vạn quả, mỗi xuống một đao, đều có thể hình thành oán khí, là trận pháp hấp thu, ta không biết nàng bị quả bao nhiêu đao, ta nghe nói cổ đại thụ hình thời gian dài nhất là đại thái giám Lưu Cẩn, bị quả 3.600 đao, có thể là khoa trương, nhưng nếu như đao phủ trình độ cao, 1.000 đao là có thể. Cũng chỉ có thảm như vậy tử vong phương pháp, mới có thể ngăn chặn còn lại 48 đạo oán khí. Diệp Thiếu Dương làm vài cái hít sâu, nói ra, ngươi là thế nào nghĩ tới chỗ này? Loại này vu thuật ở Nam Dương cổ đại thì có, tuy là cực nhỏ, thế nhưng khi đó tù trưởng các loại thủ lĩnh, có thể tùy tiện sát nhân, cho nên mới phát minh loại này hiến tế thuật. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, ta không nghĩ tới hiện đại xã hội, lại còn có người thi triển như thế thảm tuyệt nhân hoàng vu thuật. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, thiên đao vạn quả, Tử Nguyệt nàng. Làm sao nhận được kia mà, coi như là lại người cứng rắn, cũng chịu không loại đau khổ này chứ, thụ hình sau khi bắt đầu, tất cả liền không phải do nàng, điều này cũng đúng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm nói không chừng Tử Nguyệt đều không biết mình sẽ chết như thế nào, nói cách khác, cho dù là tín niệm người kiên cường nữa, cũng không có can đảm tuyển chọn thảm như vậy tử vong phương pháp chứ, đây hết thảy đầu sỏ gây nên, chính là cái kia Lương Vu Sư. Diệp Thiếu Dương hai cái nắm tay cầm kẻo kẹt vang, cắn chặt răng, oán hận nói ra, Lương đạo sinh, quan là chuyện này, liền cũng đủ giết ngươi 100 trở về, là không phá hư toàn bộ trận pháp. Hai người cùng nhau đem nắp quan tài lại đắp kín, ly khai giải phẫu lâu, từ trong lầu đi ra, dùng một hồi lâu mới hòa hoãn tâm tình, tiếp tục thảo luận, thiên đao vạn quả mà chết quỷ, oán khí sâu đậm, hơn nữa trận pháp gia trì, vô cùng khó đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là kiến nghị trước tìm cái kia Lương đạo sinh tính sổ, cái kia Ngô Cam tâm tình nguyện, nên biết hắn ở đâu chứ. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, con của hắn cùng Lương đạo sinh cùng một chỗ, hắn đương nhiên biết. Diệp Thiếu Dương đạo, thế nhưng không tốt đi tìm hắn, dù sao chuyện này liên lụy tới vu thuật, hơn nữa 30 năm trôi qua, không có chứng cứ, ngươi lại không thể khảo vấn hắn, hơn nữa hình sự truy tố kỳ đều quá, trước khi hắn cùng Tạ Vũ Tinh cũng thảo luận qua, cuối cùng vẫn là quyết định không tìm hắn, pháp luật đi không thông, vậy chỉ dùng pháp thuật giới đích phương pháp xử lý. Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói, đi tìm hắn, câu hồn thảo vấn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, được rồi, ngươi so với ta ngoan, đi thôi, ngày hôm nay còn có một chương, ngồi trước xa về nhà lại liều mạng viết, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 744, rơi vào bẫy rập. Diệp Thiếu Dương mang Nhuế Lãnh Ngọc trở lại tửu điếm, cùng Tứ Bảo gặp mặt, ba người thương lượng với nhau cụ thể kế hoạch, xông vào nhất định là không được, không nói đến Ngô Cam tâm tình nguyện gia nhất định có không thiếu bảo cảnh, coi như là hắn một cái, tự tiện xông vào vào gia đình hắn, sau đó hắn bị cắn ngược lại một cái, cáo bọn họ cá nhân thất cướp đoạt trộm cướp các loại, lại sử dụng quan hệ gây điểm áp lực, phiền phức rất lớn, hơn nữa trước khi Diệp Thiếu Dương hỏi qua, cái này lão đầu ít xuất môn, coi như xuất môn cũng là có không thiếu bảo cảnh cùng đi, giống nhau không có cơ hội hạ thủ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải là Diệp Thiếu Dương xuất thủ, thi triển Mao Sơn câu hồn lệnh, xin câu hồn phách của hắn, ta rất buồn bực, ngươi vì sao trước khi không đúng hắn dùng câu hồn lệnh? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, nghĩ tới, vốn có dự định nếu như hai ngày này tìm không được Lương đạo sinh, ta lại làm như vậy. Diệp Thiếu Dương đạo, hơn nữa trước khi bên cạnh ta không có giúp đỡ, ngươi không có tới, Tứ Bảo cũng không còn đến, vạn nhất quá mức làm tức giận hắn, ta sợ ngược lại không tốt, bây giờ có thể. ngươi có thể lấy được Ngô Vui lòng ngày sinh đi. Cái này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng không phải khó, lập tức cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, nói ra yêu cầu. Tạ Vũ Tinh thật tò mò hắn muốn làm gì, Diệp Thiếu Dương nói ra ngọn nguồn, Tạ Vũ Tinh trầm ngâm một cái, nhắc nhở hắn chú ý an toàn, mấy phút sau, đem Ngô Vui lòng ngày sinh phát tới, chỉ cụ thể đến thời đại ngày, không có canh giờ, chỉ có thể coi là sinh nhật 6 chữ, bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói đã đầy đủ, cùng hai người thương lượng một phen, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mang theo đầy đủ pháp khí, đi ra ngoài đánh xe taxi, đi tới Ngô Vui lòng biệt thự phụ cận, sớm một cái lộ khẩu xuống xe, chỉ có sinh nhật 6 chữ, phải cùng câu hồn đối tượng bảo trì ở phương viên 5 dặm bên trong, mới có thể thi triển, phải tìm một người thích hợp địa phương. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, nói rằng, nhất yếu bí mật, hai muốn tạo nên dạ hiệu quả, nếu không, hồn phách câu tới cũng lập không được. Ngô Cam Tâm tình nguyện gia biệt thự phụ cận, là một mảnh hoang giao dã ngoại, ba người lấy biệt thự làm tâm điểm, đi một vòng, cuối cùng cũng ở cách 1-2000 mét xa một tòa tiểu sơn dưới đồi, tìm được một cái nhà không người ở phá phòng ở cũng không nhỏ, nội ngoại hai gian, thế nhưng bên trong chỉ có một giường lớn, rách nát không chịu nổi, đoán chừng là trước đây sơn dân đắp phòng ở, thợ săn phòng nhỏ hoặc là mùa hè xem dưa các loại. Tứ Bảo suy đoán nói rằng, đi ra bên ngoài, thấy còn có một cái giếng nước, bên trong còn có nước, không biết là nước giếng vẫn là trời mưa tích tụ thủy, không cần lo cho những thứ này. Ngược lại cái này địa phương không ai, bắt đầu đi, đi tới trong phòng gian, Diệp Thiếu Dương động thủ bố trí câu hồn dùng pháp đàn, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cùng nhau, đem trên giường chiếu rách bóc đến, muốn che ở trên cửa sổ, tạo nên đen nhánh không gian, kết quả dưới chiếu mặt rất ẩm ướt, một nhấc lên, nằm vài chỉ ngô công cùng du diên các loại loài bò sát, Nhuế Lãnh Ngọc ca kêu một tiếng, dùng sức dậm chân, nguyên lai băng sơn mỹ nhân cũng có sợ gì đó, Tứ Bảo cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói rằng, hai ngươi chí thú hợp nhau a, đều sợ đồ chơi này, không hiểu nổi những côn trùng này có cái gì đáng sợ, quỷ còn không sợ còn sợ cái này. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt, bọn họ cũng không biết mình tại sao muốn sợ những thứ này động vật nhiều chân. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn, cùng bọn chúng cùng nhau đem chiếu rách đóng vào trên cửa sổ, sau đó lại ở trong phòng tìm một ít vải rách, đem phía ngoài cửa sổ phong được, tạo nên B48 và mang một cái tương đối mờ tối không gian đi ra. Diệp Thiếu Dương đi tới pháp đàn trước, châm lửa hương nến, phần hương hóa vàng mã, đem viết có Ngô Cam Tâm tình nguyện tính danh cùng sinh nhật 6 chữ linh phù ở hương nến thượng thiêu hủy, tiếp tục đem trước khi từ Ngô Cam Tâm tình nguyện ra cửa phòng hậu viện ly ba len lén rút ra một cây gậy trúc nhét vào định hồn trong vòng, coi như là Ngô Vui lòng gia y. Mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, phụng Ngô sắc lệnh, câu đến oan hồn, cùng ta đối chứng. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Ngô Cam Tâm tình nguyện, ba hồn bảy vía quy Ngô đàn, tốc độ đế báo cáo, niệm tất, Diệp Thiếu Dương tay trái thắt tay phải, chân trái dẫm địa ba cái, tỏ vẻ đối với Phong Đô đại đế dập đầu ý, trong miệng niệm lên câu hồn nguyền rủa, vẫn niệm ba lần, định hồn trong vòng không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, nói ra, hàng này hồn phách không ở phương viên 5 dặm bên trong, chắc là không ở nhà. Tứ Bảo nói ra, vậy làm sao bây giờ, nếu không? Liền buổi tối trở lại đi, Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, hắn buổi tối sẽ phải trở về ngủ đi, hiện tại thời gian còn sớm, cũng không thể ở nơi này hoang giao dã ngoại ngây người đến bầu trời tối đen. Ba người vì vậy đi đầu trở lại, đi thẳng đến cửa xa lộ, các loại hơn nửa ngày cũng không còn một chiếc xe qua đây, các ngươi làm sao ngay cả một xa cũng không có, đến chỗ nào đều không có phương tiện. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu tả oán nói, không biết lái xe, cũng không còn tiền mua xe. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, thật vất vả gọi được một chiếc lái hướng Thép Thành ô tô đường dài, ba người lên xe, trở lại Thép Thành. Diệp Thiếu Dương cho Lão Quách gọi điện thoại, khiến hắn đi lái xe tới đây, nếu không, buổi tối còn phải đón xe, lại không thể khiến tài xế chờ, làm xong việc không có biện pháp trở về. Lão Quách biết được căn do, không nghĩ đến làm tài xế cho hắn, biểu thị mình ở Thép Thành có một đồ đệ, trong tay có xa, có thể lái qua cung bọn họ sử dụng, ngươi còn có đồ đệ. Diệp Thiếu Dương vô cùng giật mình nói, hắc hắc, vậy ngươi nói đây, ta ở tỉnh Giang Nam giới phong thủy thế nhưng rất nổi danh, thu không ít đồ đệ, mình cũng có làm ăn, bình thường không lui tới chính là, có mấy người quan hệ không tệ, Thép Thành cái này là ta đại đồ đệ, toán là người một nhà, ngươi tùy tiện dùng, ta khiến hắn liên hệ ngươi a. Lão Quách nói xong cúp điện thoại, quá không tới 20 phút, Diệp Thiếu Dương nhận được một cú điện thoại, là một nam, nghe thanh âm tuổi không lớn lắm, há mồm đã bảo sư thúc, công bố mình là Lão Quách đồ đệ, tuần hỏi hắn vị trí, Diệp Thiếu Dương đem địa danh nói cho hắn biết, khiến hắn cơm tối sau đó qua đây. Sau cơm trưa, Nhuế Lãnh Ngọc thuê phòng đi ngủ, Diệp Thiếu Dương trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục thôi diễn Lạc Thư, một buổi xế chiều lại đẩy diễn xuất Nhất Thiên, sau đó điều tức khôi phục, chạng vạng, Nhuế Lãnh Ngọc rời giường, ba người đi xuống ăn cơm, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lão Quách tên học trò, cơm nước xong, tiểu tử kia điện thoại đánh tới, biểu thị đã đến cơm cửa tiệm, Diệp Thiếu Dương vừa ra cửa, một tên lập tức chào đón, kêu lên, Diệp sư thúc. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, quan sát đi qua, thấy là một cái chừng 20 tuổi đồng, ngũ quan coi như đoan chính, vầng trán cao, chóp mũi cao vót, là một người có phúc. Diệp sư thúc a, đồng kích động vạn phần, nắm Diệp Thiếu Dương tay, coi như chảo có cán giống nhau dùng sức lắc đến, ta gọi Lâm Tiêu Hiền, đã sớm nghe sư phụ nói qua ngươi, muốn đi tiếp, thế nhưng gần nhất sinh ý bận quá, ngươi có thể đến Thép Thành, thực sự là quá tốt. Ách ách, ngươi buôn bán gì? Quan tài cửa hàng a, ta tạo quan tài tay nghề, đều là cùng sư phụ học, hắn còn dạy ta rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau một cái, đều là khá là không biết phải nói gì. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 745, rơi vào bẫy rập hai. Ba người đi theo hắn đi ra bên ngoài, Lâm Tiêu Hiền để cho bọn họ chờ, bản thân đi đi lái xe tới đây. Chờ xe ra vừa nhìn, ba người nhất thời há hốc mồm, đây là một chiếc tiểu diện bao xa, cũ nát trình độ không thua gì Lão Quách phổ tang, quả nhiên là có kỳ sư tất có kỳ đồ a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Tứ Bảo cũng theo lắc đầu, lái xe đến trước mặt, Diệp Thiếu Dương mấy người đi vào lên xe, kéo xe môn thời điểm mới phát hiện trên cửa xe in Tiểu Lâm Quan Tài cửa hàng 5 chữ, Diệp Thiếu Dương im lặng nói ra, ngươi hướng trên xe ấn mấy chữ này, nhiều xui, đây chính là quảng cáo sống a. Lâm Tiêu Hiền mi phi sắc vũ nói rằng, các ngươi xem ta cái này diện bao xa hình dạng, có phải hay không cũng giống một chiếc quan tài, đây chính là ta đặc biệt chọn một cái xa, muốn chính là cái này hiệu quả. Mặc lại bổ sung một câu, đây là sư phụ ta dạy ta. Diệp Thiếu Dương kém chút một búng máu phúng thượng đến, quan tài hình dáng ô tô, lên xe chẳng khác nào vào quan tài, cái này còn có nhường hay không người tọa, đại cát đại lợi, không gì kiên kỵ. Tứ Bảo lấy ra một viên bồ đề tử, ở trên cửa xe lượn quanh vài cái này mới bất đắc dĩ tiến vào ô tô. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu Hiền không ngừng hướng Diệp Thiếu Dương hỏi một ít đạo pháp lên vấn đề, tuy là mấy vấn đề này ở Diệp Thiếu Dương xem ra là cơ sở trong cơ sở, nhưng cũng có thể biết Lão Quách ngoại trừ tạo quan tài ở ngoài, cũng là dạy hắn một ít đạo pháp, vừa hỏi mới biết, người này quả nhiên cùng Lão Quách nhất dạng, mở ra quan tài tiệm, lại làm ban nhân khai quan trừ tà hoạt động, trách không được Lão Quách sẽ phái hắn đến đón mình, cũng coi như là người một nhà. Lâm Tiêu Hiền rất cẩn thận, cũng không có quá nhiều hỏi tối nay hành động, điểm này khiến Diệp Thiếu Dương rất hài lòng, không phải là không muốn cho hắn biết, mà thì không muốn khiến hắn không duyên cớ bị cuốn vào. Hạ cao tốc, tiếp cận Ngô Cam Tâm tình nguyện dinh thự thời điểm, Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Tiêu Hiền đem xe đèn đóng cửa, thả chậm tốc độ xe, đem xe chạy đến ven đường trong bụi cỏ. Sau đó đoàn người sờ soạn đi trước ban ngày đi qua gian phòng nhỏ, Lâm Tiêu Hiền không phải muốn đi theo, tràn đầy phấn khởi muốn B4 Úc Ba Di gặp gỡ một cái chánh tông Mao Sơn câu hồn lệnh, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cũng không có nguy hiểm gì, cũng liền mang theo hắn, dù sao nhân gia lái xe đưa đón, làm cho nhân gia ở trong xe chờ cũng không thích hợp. Đoàn người đi tới tòa kia hoang trong nhà, Diệp Thiếu Dương cũng không làm lỡ, trực tiếp làm phép câu hồn, còn lại ba người ở bên cạnh nhìn. Diệp Thiếu Dương đem viết có Ngô Cam Tâm tình nguyện tên cùng sinh nhật linh phù thiêu hủy, niệm chú hoàn tất, các loại chỉ chốc lát, một trận gió lạnh thổi tới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hai mắt trợn trừng, lưỡng chỉ con mắt trở nên đỏ như máu, chuyện gì xảy ra? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ra không đúng, tiến đến hắn tai bên hỏi, tìm được hắn hồn phách, nhưng có người ở trong cơ thể hắn hạ cấm chế, khá là phiền toái, nhất định là cái kia vu sư, Tứ Bảo nói rằng, nghĩ đến ngươi sẽ câu hồn. Sở dĩ sớm làm chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, so với chính tông đạo pháp, hắn còn thật không phải là đồ ăn, lập tức từ trong dây lưng rút ra một đem kiếm gỗ đào, thiêu mấy con tiền giấy, cắm vào trên pháp đàn, gây xích mích hương hỏa, trong miệng lớn tiếng thì thầm, Triệu Công Hắc Hổ, Lục Đinh Lục Giáp, nghe ta hiệu lệnh, cường câu sinh hồn, không được sai lầm, niệm tất, từ trên pháp đàn nhổ xuống hương nến, cắm vào trong miệng mình, cắn một cái hương tro đi ra, sau đó lấy ra một chai pháp thủy, uống một hớp, phun ở kiếm gỗ đào thượng, kiếm gỗ đào thượng lập tức sáng lên một vệt kim quang. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay kiếm gỗ đào, lăng không huy vũ vài cái, tay phải bấm quyết, ngón giữa và ngón trỏ đè lại kiếm phong, về phía trước một vén rốt cuộc, hét lớn, đi ra cho ta, nhất đạo thanh quang, theo thủ hiệu của hắn, từ kiếm phong chỗ lăng xuống, hóa thành hình người, chính là Ngô Cam Tâm tình nguyện, ngồi dưới đất, mê mang nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó rất nhanh hiểu được, trong ánh mắt đã không còn bình thường vẻ này trưởng giả uy lâm phong phạm, lạnh run đứng lên, cái này cùng bản thân của hắn không quan hệ, là hồn phách đối với pháp sư một loại bản năng kính nể. Huống chi Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn Thiên Sư, làm phép lúc, thiên hạ quỷ vật nào dám ngưỡng mộ, Ngô Cam Tâm tình nguyện. Bản Thiên Sư câu ngươi hồn phách, chỉ hỏi mấy vấn đề, thành thật trả lời, sau đó trả về, lương đạo sinh hiện tại ở cái gì địa phương, ở nhà của ta. Hồn phách hình thái Ngô Cam Tâm tình nguyện, cùng sở có quỷ hồn giống nhau, đối mặt thần linh nhất Diệp Thiếu Dương, sợ hãi rụt rè, thành thật trả lời, quả nhiên ở. Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, lại hỏi hắn có tính toán gì không, Ngô Cam Tâm tình nguyện mới vừa phải trả lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu thảm một tiếng, về phía trước phun ra một búng máu đến, thân thể thoáng qua lưỡng thoáng qua, dùng kiếm gỗ đào chống đất, tiếp tục quỳ trên mặt đất, cái này đột phát một màn, khiến cho Nhuế Lãnh Ngọc đám người trở tay không kịp, nhanh lên kiểm tra trước, dưới ánh nến, Diệp Thiếu Dương toàn thân hiện lên thanh quang, từng cổ một lãnh khí toát ra, xúc tua băng lãnh. Chỉ mấy giây công phu, trên người liền kết khởi một tầng sương lạnh, Nhuế Lãnh Ngọc mở ra mắt của hắn ra, lập tức có một bãi màu xanh dịch nhờn chảy ra, thất thanh kêu lên, thật là lợi hại thâm độc. Thiếu Dương ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, nuốt một hớp huyết hạ đổ, bảo vệ tâm mạch, miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức, trúng kế. Tứ Bảo chợt vỗ bắp đùi, pháp sư ở câu hồn thời điểm, trong cơ thể lục thức khai thông. Cùng bị câu hồn phách hình thành nhất đạo linh cầu, cái này Vương Bát Đản nhất định là lợi dụng lão gia hồn phách, cho Thiếu Dương hạ độc. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe cũng hoảng, nhìn Diệp Thiếu Dương toàn thân càng ngày càng nhiều sương lạnh, thì thào nói ra, cái gì cổ độc lợi hại như vậy, cửu âm nhân thi độc, nhất định là, người thường dính hẳn phải chết, toàn bộ không phòng bị phía dưới, coi như là pháp sư cũng đỡ không nổi, hơn nữa Thiếu Dương lại là từ kỳ kinh bát mạch nội bộ trúng độc, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi chồm hổm xuống. Đem một mảnh kim diệp một dạng nhét vào trong miệng hắn, sau đó lấy ra một con son môi hình dáng chu sa bút, ở trên mặt hắn họa vài nét bút, niệm chú giúp hắn khu trừ thi độc, phốt. Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu, lần này cũng máu đen, trong đó còn có một chút nhỏ bé ít hơn nhiều chân trùng tử, ở ô huyết trong bò sát nổi, Nhuế Lãnh Ngọc vừa nhìn liền biết, đây chính là cổ, có thể đi qua hóa giải đối phương pháp thuật, lợi dụng quỷ hồn đến hạ độc, cái này phù thủy tu vi. Cũng thực sự là cường tới cực điểm, Thiếu Dương, ngươi thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc nắm hai tay của hắn, thất thanh nói rằng, Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, trong hai mắt đã có một tầng màu trắng chướng ế, muốn mở miệng nói chuyện, cũng lại phun ra một hơi ô huyết, cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có vô số trùng tử theo kinh mạch chui loạn, hắn dùng tiểu chu thiên phương pháp thổ nạp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cho tâm mạch, không bị công hãm, thấy tiếp tục như vậy, sớm muộn gì muốn xong đời. Lẽ nào, sẽ chết như vậy? Không cam lòng a. Thiên sư huyết đánh chết một nhóm lại một nhóm cổ trùng, nhưng những con trùng này tự hồ vô cùng vô tận, ở người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến công hạ, Diệp Thiếu Dương trong cơ thể cương khí từ từ khô kiệt, tâm mạch mắt thấy sẽ thất thủ, tiểu chu thiên thổ nạp, hay là đối phó không như thế ác độc cổ thuật, Diệp Thiếu Dương không ngừng nôn ra máu, thần thức cũng một chút mơ hồ. Đúng lúc này, nội tâm của hắn vang lên một thanh âm, đạo chi chân mệnh, có sống vô tướng, khó dễ phối hợp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 746, Tử Chiến Đàn Cổ. Diệp Thiếu Dương một cái giật mình, ở nơi này sinh tử quan thủ lĩnh, mình tại sao nhớ tới Đại Chu Thiên khúc dạo đầu, lẽ nào bản này thổ nạp tâm pháp, có thể khắc chế cổ độc. Mặc dù không xác định cái này có phải thật vậy hay không Đại Chu Thiên tâm pháp, nhưng sống còn, không cần là chết, dùng nói không chừng còn có cơ hội, lập tức lại không lo lắng, trong đầu xem nổi phần đầu tiên nội dung, bắt đầu y theo thổ nạp, lưỡi liếm hạ ngạc, dùng khí đan điền, trầm xuống tới hội âm, phân hai cổ, tuần hoàn hai chân, phục hấp khí, đan điền co rút lại, lấy ý lĩnh khí, từ lòng bàn chân ra, duyên đốc mạch quá tam quan, thượng đạt đến đỉnh đầu, lại thuận hai lỗ tai, phù hợp đầu lưỡi, rốt cục huyệt bách hội, vòng đi vòng lại, tuần hoàn vận hành. Một cái tuần hoàn sau đó, cảm giác những cổ trùng đó bị giết chết không ít, tuy là vẫn là liên tục không ngừng, nhưng tâm mạch là thủ ở, vì vậy hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo thiên thứ hai yêu cầu thổ nạp, trên người sương lạnh thi độc chậm rãi hòa tan, theo da thịt chảy đi xuống. Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác được hắn thủ tâm lý có một chút hệ thống sưởi hơi, lại xem nhìn sắc mặt của hắn, vui mừng nói ra, hắn ở chuyển biến tốt đẹp. Tứ Bảo cũng gật đầu, cho hắn chút thời gian, ước đoán có thể tỉnh lại. Vừa dứt lời, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng líu lo cười quái dị, Tứ Bảo ngẩn ra, vội vàng vọt tới phía trước cửa sổ, xốc lên treo chiếu nhìn ra ngoài đi, một con trắng như tuyết thủ, đang ở từ bên ngoài miệng giếng kia trong bò lên, tiếp theo là một cái thối rửa đầu, ngũ quan hư thối, con ngươi rơi ở một bên, mở cao răng lộ ra ngoài môi, hướng hắn cười khanh khách, theo mặt đất bò qua đến, quỷ thi, Tứ Bảo ngơ ngẩn, Lâm Tiêu Hiền cũng lại gần, vừa nhìn thấy quỷ thi hình tượng, lập tức hú lên quái dị, sợ đến liên tiếp lui về phía sau BGXV Đức 5 Sơ. Một con quỷ thi, mặc kệ khủng bố đến đâu, cũng không bị Tứ Bảo nhìn ở trong mắt, vốn có muốn lên trước đánh chết, đột nhiên miệng giếng kia trong lại bò ra ngoài một con không có da cẩu, đầu nứt ra, toàn thân máu thịt be bét, ruột và dạ dày lách thân, trừng mắt một con độc nhãn, trong miệng hắt ra xanh đậm xen nhau thi độc, đoạt ở nữ quỷ phía trước nhào tới, Thiên Uy Thiên Long. Tứ Bảo bóp cái pháp quyết, một chưởng vỗ ở cương thi cẩu trên đầu, đem đánh bay, bản thân một tay nhưng cũng bị thi khí huân làm đau, lúc này quỷ thi cũng nhào lên, Tứ Bảo né qua công kích, từ trong túi lấy ra một chuỗi Phật châu, đeo vào quỷ thi trên cổ của, niệm một lần khu ma nguyền rủa, quỷ thi đầu sụp đổ, thi huyết từ cổ xì ra, tràn diện vô cùng thê thảm, ở Tứ Bảo đánh sát quỷ thi thời điểm, từ giếng nước trong lại bò ra ngoài một ít hình thù kỳ quái động vật hoặc côn trùng, cả người đen nhánh chảy máu. Vừa nhìn chính là Nam Cương Vu Thuật trong cổ trùng, chạy bệ cửa sổ mà tới, Tứ Bảo lấy ra một bả bồ đề tử, triều những thứ này cổ trùng đánh tới, Nhuế Lãnh Ngọc nghe được động tĩnh, cũng chạy tới, xuất ra diệt hồn thương, nhất thương xuống phía dưới, cổ trùng lập tức nổ tung, hóa thành huyết thủy, thế nhưng cổ trùng nhiều lắm, liên tục không ngừng theo giếng nước bò lên, có một chút theo chân tường leo đến cửa phòng phương hướng, muôn ngàn lần không thể khiến chúng nó vào nhà. Tứ Bảo nói xong đem nơi đây giao cho Nhuế Lãnh Ngọc, tự mình tiến tới đến trước cửa, đem kim văn kim bát treo ngược, trong miệng niệm lên đại bi chú, không ngừng triều những cổ trùng đó chiếu đi, tất cả bị soi sáng lập tức hóa thành nhất đạo khói đen tiêu thất, bỗng nhiên một cổ tinh gió thổi tới, đối diện trong bụi rậm vang lên một trận dị động, Tứ Bảo đánh mắt nhìn đi, từ trong bụi cỏ chui ra một cái cả người mặc lục gia hỏa, đầu vĩ đại, quan ngốc ngốc mặt trên chỉ có mấy cây hồng mao, hai mắt huyết hồng. Miệng như sức môi một dạng chia làm ba biện, giao thoa răng nanh thượng lưu nổi màu vàng nước giải, thân thể lại giống vẫn sâu lông, chia làm chắc chắn tiếp, lay động thoáng một cái bò qua đến, cửu âm người, cái này cái sát tinh rốt cục xuất hiện, theo sát mà nhân thân phía sau, đi ra một người mặc trường bào vóc dáng cao, chính là Thái Lan Vu Sư Lương Đạo Sinh, lão súc sinh đi tìm cái chết. Tình thế tuy là nguy cấp, Tứ Bảo ngoài miệng cũng không tha người, Lương Đạo Sinh ngược lại cười cười. Thật vất vả khiến thiên sư trúng chiêu, hắn không sống, các ngươi giống nhau cũng phải chôn cùng, nói xong, trong miệng phát sinh một cái ngắn ngủi thanh âm. Cửu âm ảnh hình người nghe được mệnh lệnh, lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới, lại không tiến công Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, mà là theo chân tường bò lên trên đỉnh. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù biết không thích hợp, thế nhưng là không cho những cổ trùng đó vào nhà, lại không dám thiện tiện rời trận địa, ngươi cổng thiếu dương, chú ý tránh né. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại hướng Lâm Tiêu Hiền hát đáo, Lâm Tiêu Hiền ngược lại cũng là một hảo hán, lập tức mạnh mẽ khắc chế sợ hãi, tiến lên đem Diệp Thiếu Dương cõng lên, mới vừa thẳng người, đột nhiên nghe đỉnh đầu rầm một tiếng, có cục gạch thổ hạ xuống, ngẩng đầu một cái, một con lưỡi dài đỏ như màu máu đâm thủng đỉnh, rơi xuống, Lâm Tiêu Hiền sợ tại chỗ té ngã, đầu lưỡi kia ám sát cái vô ích, ngay tại chỗ quét tới, một mùi tanh hôi quát đến, Lâm Tiêu Hiền khó có thể đứng dậy. Ngay bị đầu lưỡi gần thổi sang thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc một cái bước xa vọt tới, rút ra toái hồn trượng, quất vào đầu lưỡi, gào, một cổ hắc khí mạo quá, đầu lưỡi rung rẩy lùi về, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị một cổ to lớn thi khí đánh văng ra hai bước, nhìn lại, đã có một ít rắn rết các loại cổ trùng bò vào đến, trung gian còn mang theo một cả người đóng đầy thi trùng hoặc thi, không thủ được. Tứ Bảo cũng thấy như vậy một màn, lớn tiếng nói, các ngươi mang theo Thiếu Dương đột phá vòng vây, để ta chặn lại nổi, không được, chúng ta không chạy nổi những thứ này cổ trùng đấy. Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đánh nát con kia xác thịt thiên linh cái, thi thủy xen lẫn thi trùng, bắn ra, có một chút rơi vào trên thân, chán ghét kém chút nhổ ra, nhưng trên đỉnh đầu lần thứ hai có cục gạch thổ hạ xuống, nhưng con kia đầu lưỡi lại cắm vào đến, Nhuế Lãnh Ngọc một tay lấy Lý Tiêu Hiền đẩy ra, lại dùng toái hồn trượng đụng một cái, đem đầu lưỡi đánh đuổi, hai tay mình hổ khẩu tê dại, thở hồng hộc. Lâm Tiêu Hiền cổng Diệp Thiếu Dương, ở trong phòng chạy khắp nơi đứng lên, miễn cho bị người nhắm vào, nhưng này người rất thông minh, đầu lưỡi dành trước từ hắn chạy trốn đoạn trước đâm đến, sau đó quét ngang, cũng may Lâm Tiêu Hiền cũng đủ cơ linh, vài lần nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng dùng diệt hồn thương tiêu diệt vào nhà cổ trùng, cũng là vô hạ cố cập hắn, tràng diện đã hết sức hung hiểm, hơn nữa theo càng nhiều cổ trùng dũng mãnh vào, mọi người đều biết sớm muộn sẽ thất thủ, thế nhưng không có cách nào, coi như liều mạng đột phá vòng vây đi ra ngoài, ở nơi này hoang giao dã ngoại, cũng không chạy nổi những cổ trùng đó cùng người, đến lúc đó không có nhà dựa vào, chết sẽ nhanh hơn, ngươi mang theo Tiểu Lâm đi thôi, ta bồi Thiếu Dương cùng chết, các ngươi không đáng lưu lại. Nhuế Lãnh Ngọc khàn giọng đối với Tứ Bảo hô, hắc hắc, Tứ Bảo dùng một tiếng cười gượng làm đáp lại, trong đầu lại nghĩ đến hiến thân, chết không có vấn đề gì, quan trọng là phải chết có giá trị, thế nào hiến thân mở một đường máu, bức Nhuế Lãnh Ngọc mang theo Diệp Thiếu Dương hai người đào tẩu, lúc này, bị người làm cho chật vật không chịu nổi Lâm Tiêu Hiền đột nhiên mở miệng, ta nghĩ ra rồi, hướng bắc tối đa 1000 m, có một gian quan đế miếu, rất là linh, chúng ta tránh được đi như thế nào đây? Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 747, tử chiến đàn cổ 2. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đều là ngẩn ra, 1000 m mặc dù có chút trường, nhưng cũng đáng giá liều mạng, nếu như có thể mượn quan đế miếu thần uy, nhưng thật ra còn có cơ hội, lập tức Tứ Bảo gật đầu, từ trên cổ cởi xuống Xá Lợi Hạng Liên, hướng về phía trước ném ra, vỗ tay thì thầm, úng. Ma, Ni, Bác, Mễ, Hồng, Phật môn lục tự chân ngôn, thần uy không thua với đạo gia, Xá Lợi Hạng Liên không ngừng xoay tròn, phát sinh trang nghiêm kim quang, đem những cổ trùng đó sinh sinh bức lui, lộ ra một con đường đến, đi. Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh một tiếng, Lâm Tiêu Hiền cổng Diệp Thiếu Dương, nhanh chóng xông ra, Nhuế Lãnh Ngọc theo sát phía sau, bảo vệ chi phối, Tứ Bảo đi đoạn hậu, thấy bọn họ lao ra khỏi vòng vây, cái này mới thu hồi Xá Lợi Hạng Liên. Thấy Lương Đạo Sinh hai tay kết ấn, cũng không biết ở làm cái gì pháp, trong lúc tình thế cấp bách lấy ra 7 miếng bồ đề tử, hình thành thất bộ dạng La Sinh giống, hướng về phía Lương Đạo Sinh đánh tới, Lương Đạo Sinh cảm giác được nguy hiểm, hai mắt mở, đình chỉ cách làm, triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay lấy một tên kỳ quái tư thế đẩy về phía trước ra, một cổ kình lực từ đen nhánh trong lòng bàn tay phục lên, 7 miếng bồ đề tử ở trước mặt hắn lơ lửng chỉ chốc lát, liền hao hết pháp lực, hạ xuống. Ai ia, Thái Lan lão không được, Tứ Bảo chạy trối chết, đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc ba người, cùng nàng một đường hộ tống, không ngừng đã kích đuổi theo tới độc trùng, Lâm Tiêu Hiền thể lực nhưng thật ra thật tốt, cổng Diệp Thiếu Dương bước đi như bay, như vậy thời khắc mấu chốt, Tứ Bảo ngược lại coi nhẹ sinh tử, một bên ngăn địch, một bên hỏi, tiểu tử ngươi thể lực làm sao tốt đùa long như vậy, ta luyện qua 6 năm vượt rào cản, đại biểu tỉnh đội đi trận đấu qua đây. Lâm Tiêu Hiền thở phì phò nói rằng, qua được tưởng, không có, bị Ngưu Bay liền đánh bại, lão Quách cười hắc hắc, hôm nay ngươi tốc độ, nhất định có thể thắng hắn, Lâm Tiêu Hiền thở dài, ta chỉ muốn xem náo nhiệt, nào nghĩ tới sẽ là như thế này a, ta còn không muốn chết, ta còn muốn cưới sư muội kia mà, con kia cửu âm người, cũng kẹp ở một đám độc trùng trung, đối với bọn nó tiến hành đuổi kịp, khoảng cách càng ngày càng gần, Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc phân công, Nhuế Lãnh Ngọc dùng diệt hồn đấu súng sát cổ trùng, Tứ Bảo dùng kim văn kim bát không ngừng chiếu hướng người, mượn thần khí linh lực, hơi chút ngăn cản tốc độ của nó, Lương Đạo Sanh giả đang đuổi theo, thế nhưng đi rất chậm, khóe miệng lộ ra một vẻ thắng lợi nắm chắc mỉm cười, hắn tin tưởng mấy người này tối nay quyết định chạy không khỏi, chạy có mấy trăm mét xa, Lâm Tiêu Hiền đột nhiên dừng lại, nhìn tiền phương đờ ra, làm sao? Tứ Bảo hỏi, chạy sai phương hướng, không phải chính bắc, chắc là đông bắc. Tứ Bảo kém chút phun ra hai búng máu tươi, mắng, rốt cuộc là nhé, đông bắc, đông bắc, đúng đúng ngươi xem, liền ở cái tiểu sơn trên đồi. Nói xong điều chỉnh phương hướng, hướng cách đó không xa một cái sơn khâu chạy đi. Sau khi lên núi, ba người tốc độ rõ ràng thả chậm, mà những cổ trùng đó lại là không bị ảnh hưởng, điên cuồng áp lên đến. Lương đạo sinh cũng biết ý đồ của bọn họ, trong miệng niệm chú liên tục, thúc giục này độc trùng cùng người nhanh hơn thế tiến công. Đối với Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc mà nói, cổ trùng còn dễ đối phó, người thật là đáng sợ. Sau khi lên núi, người này đột nhiên lộ ra cuồng thái, không ngừng phục lên thi độc, đối kháng Kim Văn Kim Bát Linh Quang, từ từ tới gần, ầm, nhân đầu lưỡi bỗng nhiên kéo tới, đem Tứ Bảo trong tay Kim Văn Kim Bát quét xuống trên mặt đất, một con miệng to như chậu máu hiệp mùi tanh hướng hắn cắn tới. Tứ Bảo không thể lui được nữa, ngược lại mỉm cười, chắp hai tay, dự định thiêu đốt tu vi, coi như không thể đồng quy vu tận, cũng có thể chống đỡ nó tạm thời. Đúng lúc này, nhất đạo quỷ khí từ mặt bên kéo tới, đem nhân đầu lưỡi đánh bay, tiếp tục một bóng người bay tới, lơ lửng tại đối diện. Tứ Bảo tập trung nhìn vào, cũng lâm du tới rồi, nhất thời hít một hơi dài, lau mồ hôi nói ra, ngươi có thể tính đến. Lâm du một thân quỷ lực tản ra, triều người khỏa đi, yếu ớt nói ra, ta chỉ có thể chống đỡ nó, ác tặc cần muốn chính các ngươi đối phó, còn không mau đi, chịu đựng a, các loại Diệp Thiếu Dương tỉnh liền ô hát. Tứ Bảo nói xong, nhặt lên Kim Văn Kim Bát, giết chết hai mã lục bộ dáng cổ trùng, chạy vội lên núi. Lương đạo sinh chạy tới, xem cùng người đấu Lâm Du liếc mắt, do dự một chút, không có gia nhập chiến đấu, mà là bước nhanh hơn lên núi lễ Phật Thượng Truy chạy tới, thật vất vả tương kế tựu kế lộng lá rách Thiếu Dương, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhuế Lãnh Ngọc đám người đi tới đỉnh núi, định thần nhìn lại, một tòa kiến trúc vắt ngang ở đỉnh núi, ngói đỏ tường vàng, là một đền miếu, cửa chính thượng huyền một khối biển, thượng thư, trung nghĩa càn khôn, bốn chữ, chính là Quan Đế Miếu. Vội vàng cũng như chạy trốn chui vào, Lâm Tiêu Hiền đem Diệp Thiếu Dương buông, khiến hắn ngồi dưới đất. Nhuế Lãnh Ngọc tung vài cái thỏi phát sáng, đem chu vi rọi sáng, triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, chỉ thấy hắn mồ hôi như mưa rơi, đã đem trên mặt thi độc rửa sạch, sắc mặt tái nhợt, vẫn không thể trợn mắt, ước đoán một lát nữa là có thể tỉnh lại. Tứ Bảo nói rằng, chúng ta lại thủ một hồi, chờ hắn tỉnh lại thì dễ làm. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn lại, đền miếu trên đại điện ngồi ba người. Bên tay trái là một cái tay cầm đồng truy mặt đen tướng quân, chính là Chu Thương, bên tay phải là một cái bạch diện tướng quân, là về con Quan Bình, trung gian tôn thần giống mỹ nghiêm râu dài, mặt như trọng cây táo, ngọa tầm trường mi, đang phượng bích nhãn, tay cầm một bả thanh long yển nguyệt đao, mặc dù chỉ là tượng đắp, vẫn như cũ có thể cảm giác được uy lâm thiên hạ khí chất, chính là thiên cổ vũ thánh Quan Nhị gia. Nhuế Lãnh Ngọc không người cúi đầu, tùy sau đó xoay người nhìn, triều đình không có cửa sổ. Chỉ có một đạo môn, vì vậy cùng Tứ Bảo canh giữ ở hai bên, hướng về phía không ngừng vọt tới cổ trùng một trận đánh chết. Trong miếu Quan Đế, tự có một cổ túc sát khí tràn, có thể đem độc trùng bức lui, hai người áp lực giảm nhiều, cổ trùng cũng là càng sát càng ít, từ từ còn dư lại không có mấy, hai người đang muốn lấy hơi, Thái Lan Vu Sư từng bước đi tới, xa xa chứng kiến Quan Đế miếu trước, trung nghĩa càng khôn, bốn chữ, khẽ cau mày, cũng là lộ ra kính úy biểu tình. Tiếp tục hắn nhấc lên trường bào, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Quan Đế miếu vái chào tới đất, trong miệng nói ra, đại đế ở trên, tại hạ chỉ vì giết địch, vô ý mạo phạm đại đế uy nghiêm, đắc tội, nói xong ngẩng đầu lên, từ áo bào trung xuất ra nhất phương thanh đồng tiểu đỉnh, thác ở trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp tục hướng về phía đỉnh hạ dùng sức thổi một cái, đỉnh có thập tầng, khổng phương vô số, bị hắn như thế thổi một cái, một cổ khói đen toát ra. Hóa thành vô số khô lâu âm hồn, người xuyên chiến giáp, cầm trong tay các loại binh khí, khóc thiên đập đất hướng cửa miếu bay tới, hàng này không hổ là vu sư, cư nhiên luyện hồn, hơn nữa còn là chết trận quân hồn. Tứ Bảo nói xong, lấy ra một viên kim châu, không ngừng kích thích, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh quan bốn phía, triều vô số oan quỷ đánh tới, Nhuế Lãnh Ngọc cũng buông diệt hồn thương, lấy ra cánh dơi song hoàng, nắm trong tay, cùng oan hồn bắt đầu cận chiến. Thân ảnh yểu điệu ở vô số quân hồn trung bên trái xuyên bên phải đột, mang có một loại bạo lực mỹ cảm, đáng tiếc Diệp Thiếu Dương không có tỉnh, không dám thấy như vậy một màn nhất định rất là tán thán. Dưới ánh trăng, Quan Đế miếu bên ngoài, oan hồn tiếng kêu giết, khóc thiên đập đất, hai người liều mạng dùng lực, tràn diện khẩn trương mà sơ sát tiêu điều, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 748, âm linh hóa kính. Bởi oan hồn nhiều lắm, hai người dần dần không địch lại, vừa đánh vừa lui, mà chút quan hồn đều là chết trận xa trường đồ, bị lương đạo sinh luyện hóa, chỉ phục một mình hắn, tự thân mang có một loại sát khí, cũng không sợ quan đế miếu thần uy, dần dần tới gần, hết lần này tới lần khác lúc này người cũng leo lên núi đến, đi tới lương đạo ruột một bên, há to mồm phun ra kén tầm trạng một cái trường điều hình, bị lương đạo sinh nắm trong tay, vài cái đẩy đi kén y, nhất thời hắc quang chảy ra, cũng một thanh thiền trượng, cửu hoàng tương liên, từng cái hoàng trên đều bộ một con to lớn đầu khô lâu, lương đạo người học nghề cử thiền trượng, giống như một tôn tà thần, trên mặt lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói ra, ngày hôm nay cho các ngươi biết một chút về Nam Dương vu thuật thần diệu, nói xong, tay phải đưa đến trong tay áo, lấy ra lúc, trên tay có chất lỏng màu đỏ thấm lưu lại, cũng không biết là huyết còn là cái gì vu thuật bí dược, hướng thiền trượng thượng lau một bả, thật nhanh viết xuống vu chú, trong miệng nói lẩm bẩm, thiền trượng thượng từ từ sáng lên nhất đạo lộ vẻ sầu thảm hồng quang, ngươi đối phó người, ta sẽ đi gặp người này, Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, đem trước mặt cuối cùng vài cái u hồn chém vỡ, một lần nữa xuất ra toái hồn trượng, hướng về phía lương đạo sinh tiến lên. Tứ Bảo thì tay nâng kim văn kim bát, triều người chạy đi, ngươi cũng là Nam Dương vu sư. Lương đạo sinh nhìn chầm chầm Nhuế Lãnh Ngọc trong tay toái hồn trượng, nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, phi thân kiếm được, đa va ba bpt toái hồn trượng hướng về phía hắn mặt đập xuống, thân là tạp tu, phù triện chú ngữ nàng cũng biết một ít, mấy đại môn phái pháp thuật cũng lược thông, mặc dù là một nữ hài tử, lại cứ yêu bạo lực một chút phương thức chiến đấu, nhất là cùng pháp sư đấu pháp, một thân hoành luyện thể thuật, hợp với tân hình pháp khí, ở không dùng tới Mao Sơn đại thuật dưới tình huống, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bắt không được nàng, đối diện trước cái này mặt đen Thái Lan lão tự nhiên không nhìn ở trong mắt, lương đạo sinh phía sau lùi một bước, trong miệng đọc lên chú ngữ, tay trái thiền trượng rung lên, cửu hoàng động tĩnh, trung gian hiện ra hiện to lớn mặt quỷ, nứt ra miệng rộng, phát sinh một tiếng nhiếp nhân tâm phách địa ngục quỷ khóc, Nhuế Lãnh Ngọc cả người rung lên, đang khóc quỷ trong tiếng, cảm giác hồn phách của mình kém chút ly thể ra, vội vàng vận chuyển cương khí đối kháng, triệt thoái phía sau một bước, lấy ra một mặt trang điểm kính, tay trái nặng ra chu sa son môi, ở trên mặt kiến thật nhanh họa rất ít mấy bút, hướng về phía mặt quỷ chiếu đi, mấy đạo thần quang bắn ra, rơi vào mặt quỷ thượng, lập tức toát ra thanh yên, mặt quỷ nhe răng trợn mắt, làm ra phá lệ vẻ mặt thống khổ, lương đạo sinh không chút nào không nóng nảy, nhẹ nhàng cười, âm linh hóa kính, hồng công long hoa hội pháp thuật, bị một lời đạo phá pháp thuật xuất xử, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, tay trái từ vai trong bao lấy ra một con kim hương diệp, đội lên mặt kính trước, ngũ chỉ có quy luật sóng gió nổi lên, năm đạo linh quang tập trung ở một chỗ, hướng về phía mặt quỷ quỷ môn vị trí chiếu đi, lương đạo sinh biểu tình lạnh lẽo, nhẹ rên một tiếng, tay trái cũng là bấm quyết liên tục, tay phải dùng sức lay động, quỷ kia khuôn mặt đã bị vu thuật khống chế, quán khí đại thịnh, lay động thủ lĩnh đem thanh quang chấn vỡ, tránh thoát thiền trượng ràng buộc, từ cửu liên hoàng trung bò ra ngoài, hư vô thân ảnh đánh về phía Nhuế Lãnh Ngọc, quỷ ảnh chưa tới, trước tản mát ra một cổ âm hàn chi khí, Nhuế Lãnh Ngọc tâm thần rùng mình, thân là pháp sư, nàng trong nháy mắt cảm giác ra cái này âm hàn chi khí đến từ quỷ vực, vốn tưởng rằng cái này ác quỷ là vu thuật biến ảo, không nghĩ tới là thật địa ngục ác quỷ, cũng không biết cái này lương đạo sinh lấy cái gì vu thuật, cư nhiên đem quỷ vực chi hồn câu đến cung bản thân khu xử, lập tức liền lùi lại mấy bước, hai tay hư cầm trước ngực, bên trái thượng bên phải hạ, kết thành một tên kỳ quái ấn pháp, mười ngón tay không ngừng đạn động, ở trước người hình thành một đạo pháp lực kết giới, đem ác quỷ ngăn trở, tiếp tục toàn lực phản kích, bên kia, Tứ Bảo đã cùng người đấu cùng một chỗ, hắn cũng không ngốc, biết cái này người không riêng thi khí bức người, cả người đều là độc, không dám tiếp xúc quá gần, dùng bảy miếng bồ đề tử ném xuống đất, bố trí một cái vật môn túi tiền trận, dẫn người đi vào, hy vọng ở nhờ trận pháp lực lượng thắt cổ nó, người cũng không có gì đặc biệt công kích thủ đoạn, chỉ là không ngừng triều bồ đề tử phục lên thi độc, ăn mòn pháp khí, Tứ Bảo chỉ có thể không ngừng kết ấn, đối với nó tiến hành cản trở, trong lòng hắn minh bạch, người quá mức biến thái, mình không phải là đối thủ, chỉ có thể tận lực nhiều chống đỡ một hồi, hy vọng có thể chịu đựng đến Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, mắt thấy trận pháp gần chống đỡ hết nổi, Tứ Bảo xoay người lại xông quan đế miếu quát, Diệp Thiếu Dương ngươi đại gia nhanh tỉnh lại a, lão tử không muốn lại hiến thân, Diệp Thiếu Dương vận chuyển chu thiên, vừa lúc chuẩn bị kết thúc, bị hắn như thế vừa hô, đã tỉnh hồn lại, thật dài thở ra một hơi, trong cơ thể cổ độc trải qua không biết vài cái chu thiên khu trục, đã loại bỏ không sai biệt lắm, tuy là thân thể còn có chút suy yếu, bất quá đã không còn đáng ngại, Từ mở ra chu thiên thổ nạp sau đó, tâm thần hắn nhập định, đối với chuyện ngoại giới phát sinh căn bản không biết, quay đầu nhìn lại, liếc nhìn quan công thần tượng, sợ cú sốc, đây là quan đế miếu, tiểu sư thúc ngươi tỉnh a. Lâm Tiêu Hiền pháp thuật không quan trọng, giúp không được gì, vẫn thủ ở bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh lại, lập tức kêu to lên, khiến hắn đi ra hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương một cái lăn lông lốc đứng lên, vọt tới ngoài cửa, chứng kiến truy đối với chém giết mấy đôi, tại chỗ ngây người. Cái này đánh nhau, lại một nhìn kỹ, tứ bảo bên kia tuy là rơi vào hạ phong, nhưng hắn dù sao cũng là lấy pháp thuật đối kháng tà vật, có trời xanh khắc chế, hơn nữa có kim văn kim bát con này cường đại pháp khí nơi tay, trong lúc nhất thời còn có thể kiên trì. Nhuế Lãnh Ngọc bên kia, Lương Đạo Sinh cùng một con cả người hiện lên lục quan lệ quỷ, đang ở giáp công Nhuế Lãnh Ngọc, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, mẹ trứng, hai cái đánh một cái, khi dễ người a. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc bị người khi dễ, trong lòng tức giận, một cái bước xa xông lên, bóc cái pháp quyết, hướng về phía ác quỷ cái óc chính là một chưởng, ác quỷ một thân quỷ lực đều thả ra ngoài, bao vây tiểu trừ Nhuế Lãnh Ngọc, tuy là nhận thấy được có pháp lực kéo tới, cũng không còn quá coi ra gì, sau đầu tóc dài nhấc lên, cũng không phải cái óc, thêm là một cái mặt quỷ, diện mục dữ tợn, trong miệng phục lên ra lục sắc quỷ vụ, âm dương sinh bộ dạng, gặp quỷ gần thu. Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng rút ra âm dương kính, hướng về phía mặt quỷ chiếu qua, đồng thời tay trái hư cầm, thực trung mẫu ba ngón ở trên mặt kiếm một trảo, hướng về sau lôi kéo, lệ quỷ kêu rên một tiếng, sau đầu gương mặt này lập tức ly thể dựng lên, bị âm dương kính hút vào. Thiên địa vô cực, cút con mẹ mày đi. Diệp Thiếu Dương tay trái niết thành pháp ấn, hiện vỗ vào lệ quỷ thiên linh huyệt thượng, đem lệ quỷ có thân hình nhúng xuống, cả người vụ hóa, hầu như phải đương trường văng tung tóe. Nhuế Lãnh Ngọc cũng chú ý bên này hướng đi, rút ra diệt hồn thương nhất thương phóng tới, xuyên thấu quỷ khí, đánh vào lệ quỷ trên người. Cái này lệ quỷ bị Diệp Thiếu Dương có hồn phách bất ổn, thực sự là suy yếu nhất chi tế, ai cái này nhất thương. Ngay cả hàng mệnh cơ hội cũng không có, hóa thành sương khói tại chỗ, tiêu tan thành mây khói. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu triều Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, chỉ là một nhãn thần. Diệp Thiếu Dương liền biết nàng là tuần hỏi tình huống của mình, lập tức cũng là đơn giản gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc thở ra một hơi dài, lui về phía sau, nói ra, ngươi tới đi, ta đi ban tứ bảo, cẩn thận hắn cái này thiền trượng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 749, đại diễn chi đạo. Diệp Thiếu Dương cũng triều thiền trượng liếc mắt một cái, thấy cửu liên hoàng đón gió lay động, tản mát ra một cổ khí thế bức người, đối phó như vậy pháp khí, mình cũng không thể tay không, khi hạ triều bản thân vai túi xóa đi, sờ một cái rỗng tuếch, trong lòng trầm xuống, hư, ta tay nải đây. Lúc này Lâm Tiêu Hiền cũng tới đến quan đế miếu cửa xem náo nhiệt, thấy một màn này, gặp qua ý đến, hướng hắn hô. Tiểu sư thúc, ngươi tay nải tại nơi trong căn phòng nhỏ đây, ta sốt ruột cổng ngươi, ngại trọng không có cầm. Diệp Thiếu Dương vừa nghe sẽ quỵ, đây là muốn hại chết người a, lập tức tâm niệm bay lộn, có chủ ý, cũng không quay đầu lại nói ra, đi đem quan nhị gia đại đao mời tới. Ngẩng đầu đối với Lương Đạo Sinh nói rằng, ngươi chờ một chút a, ta tìm một pháp khí, những lời này cũng chính là thuận miệng nói, dùng để nhiễu loạn đối phương mà thôi, hai người đấu pháp, chuyện liên quan đến sinh tử. Nhân gia còn tha cho ngươi tìm pháp khí, này đây Diệp Thiếu Dương sau khi nói xong, cũng là làm tốt nên tiếp tấn công chuẩn bị, kết quả Lương Đạo Sinh thật đúng là đứng lại, khóe môi nhếch lên một lâu không bị ăn đòn mỉm cười, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi trung thực cốt cổ độc, vì sao không có chết, Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đợi có thể tiễn ngươi hạ đi hỏi một chút Diêm lão ngũ, vì sao không thu ta, Lương Đạo Sinh nhìn hắn, không nói gì, tại động thủ trước khi, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thiếu Dương chỉ ở một bên dũng đấu nhân tứ bảo, nói rằng, ngày ấy, ngươi tại sao muốn từ Tử Nguyệt thủ hạ cứu hắn, Lương Đạo Sinh nói, nếu như ta vừa rồi chăm chú động thủ, ngươi lưỡng người trợ giúp, ít nhất phải chết một người, Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc nhìn hắn, chờ bên dưới, Lương Đạo Sinh khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta giết ngươi, đơn giản là ngươi phải phá hư trận pháp, không nghĩ qua là phóng xuất thi vương, hậu quả khó mà lường được. Ta không cần phải lạm sát kẻ vô tội, Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nhẹ nhàng cười, nói ra, nói như vậy ngươi chính là người tốt, Lương Đạo Sinh lưỡng đạo ánh mắt đe dọa nhìn hắn, nói ra, ta làm tất cả, chỉ vì phong ấn thi vương, để tránh khỏi sinh linh đồ tháng, vì thế bất chấp hậu quả, dù cho sau khi chết hồn phách rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không oán không hối. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thiếu Dương từ trên người hắn cảm thụ được một loại hơi thở sát phạt, trong lòng cảm khái không thôi, chậm rãi nói ra, sở dĩ, ngươi làm tất cả, đều là chánh nghĩa, hy sinh rất ít người, cứu lại đại đa số người, ta từ không cảm giác mình có lỗi. Lương Đạo Sinh đem thiền trượng nơi dùng chân, nhẹ nhàng lay động, cửu hoàng trong, xuất hiện cửu cái mặt quỷ, diện mục dữ tợn, hồng ngoại tiết ra ngoài, nói rõ mỗi người tu vi cũng không yếu, Diệp Thiếu Dương cho là hắn muốn động thủ, kết quả Lương Đạo Sinh nói ra, ta đây ác linh pháp trượng trung, phong ấn lệ quỷ vô số, một nửa là ta ở nhân gian thu phục lệ quỷ, một nửa là ta ở quỷ vực cường câu tới ác linh, không có người nào là ta uổng sát, cũng không dùng chúng nó uổng giết qua một người. Ta là Nam Hệ Ba Đại Vu Tông chi một tông chủ, bản tông pháp thuật, lấy luyện hồn làm chủ, lấy ác chế ác, vật tẩn kỳ dụng, điểm này các ngươi trung nguyên hay là pháp thuật chính đạo, khả năng bất tiết nhất cố. Diệp Thiếu Dương nói, không có chuyện này, chúng ta đạo gia vân chịu tam thanh, pháp lực thiên bẩm, chưa dùng qua ngươi vu thuật, nhưng ta cũng không có khinh thường ngươi, bất quá luyện hồn một thuật, có thể tẩu hỏa nhập ma, lọc vào phản vệ, đến ngày đó, ngươi sở luyện ác quỷ phản vệ ra, độc hại sinh linh, sẽ là của ngươi lỗi, ngươi nhưng thật ra nghĩ tới điểm này không có, chỉ cần đủ mạnh, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lương Đạo Sinh hời hợt nói, Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, người này ở tự tin phương diện, nhưng thật ra không thua kém chi mình, Lương Đạo Sinh lại dùng pháp trượng chỉ người, nói, ngươi cho rằng cái này người là ta luyện chế, kỳ thực sai, đây là ta năm đó xông thi vương động, ngoài ý muốn phát hiện một con người, là mộ chủ sở luyện, dùng để thủ mộ, bị ta hàng phục, trồng vào cổ trùng, đối xích phi chính e không với ta cúi đầu nghe theo, ngược lại trở thành ta hàng yêu trừ ma trợ lực, ngươi nói, ta làm chuyện tốt hay là chuyện xấu, hắn mặt mỉm cười, cùng Diệp Thiếu Dương bình thường đối diện, từ trong ánh mắt của hắn nhìn không thấy một điểm dối trá, Diệp Thiếu Dương trong lòng sóng lớn nhiều lần xuất hiện, ở nhất vừa nghe thấy hắn có cửu âm người, loại này tà thi thời điểm, bên trong tâm lý sớm đã kết luận, đây là một cái tà tu hắc vu sư, nhưng mà nơi nào nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế này, không có uổng giết qua một người, lấy ác chế ác, sát rất ít người, là vì cứu nhiều người hơn. Diệp Thiếu Dương vốn chính là không giữ lễ tiết pháp người, nghe thế loại đạo lý, cũng rất khó nói có vấn đề gì. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo hợp lực giáp công, tuy là không đánh chết người, nhưng là thoáng ngăn chặn nó, tràn diện hòa hoãn. Vì vậy Diệp Thiếu Dương đối thoại của hai người đều rơi ở trong tai của bọn hắn, lòng của hai người trung, cũng bắt đầu suy tính Lương Đạo Sanh làm phép, đến tột cùng thiện hay ác. Diệp Thiếu Dương cúi đầu chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt đe dọa nhìn Lương Đạo Sinh, nói ra, bức tử mấy chục người, cắt đứt Lâm Du hiểu rõ hai chân, buộc nàng tự sát, đối với Tử Nguyệt Thiên Đao vạn quả, cũng là vì thiện. Lương Đạo Sinh thở dài, nói ra, bọn họ chết oan uổng, nhưng bọn hắn chết, đổi lại tới nơi đây hòa bình, cũng là có giá trị, thối lắm. Diệp Thiếu Dương hát đáo, có giá trị hay không, là ngươi để phán đoán sao? Ngươi có tư cách gì an bài cuộc sống khác chết, hy sinh thật là vĩ đại. Nhưng ngươi có tư cách gì buộc bọn họ tuyển chọn, ngươi vĩ đại như vậy, vì sao không hy sinh chính ngươi? Lương Đạo Sinh cười khổ nói, ta trồng hạ lần này sát nghiệp, sau khi chết tất nhiên vào vết máu trì hạ chỗ vạn kiếp bất phục, đây cũng là ta hy sinh, ta lay lắc mạng sống, chỉ là làm trấn thủ nơi này, làm cho như ngươi vậy tự nhận vĩ đại pháp sư không đến mức lấy trừ ma vệ đạo mượn cớ, phá hư phong ấn, phóng xuất thi vương. Đình dừng một cái, hắn đột nhiên phản hỏi, giả như năm đó đổi thành ngươi Diệp Thiên Sư, phát hiện thi vương không còn cách nào phong ấn, chỉ có thể dùng như vậy tà thuật áp chế, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, một chữ một cái nói ra, liều mình mà thôi. Không có nhân có tư cách an bài sinh tử của người khác, thiên đô không thể. Lương Đạo Sinh cả kinh nói, ngươi thân là thiên sư, không tin trời, ta chỉ tin đạo, thiên nếu bất nhân, ta cũng như thế nghịch thiên tuẫn đạo. Tứ Bảo nghe lời này, kêu to thống khoái, gọi to, chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Đạo hướng tới, thiên nếu không hứa, nghịch thiên đồ thần. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, tuy là Tứ Bảo kêu những lời này có điểm giả vờ cung, nhưng trên thực tế, chính là chỗ này sao cái lý do. Lương Đạo Sinh tại chỗ động dung, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương một lát, chậm rãi gật đầu nói ra, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, bất quá, ngươi lệ khí quá nặng. Thiên tương sinh biến, sợ rằng không được chết tử tế. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đại diễn chi đạo 50, một cái không dùng, biến hóa vô cùng, nhóm người vận mệnh, ở mình không ở thiên, được, tốt, tốt. Lương đạo sinh nói ba chữ, hảo, dương mắt hỏi, ngươi là tất nhiên muốn phá trận đúng không, khiến một cái lệ quỷ canh giữ ở vậy, chính là bom hẹn giờ, mặc kệ nàng sinh tiền nhiều thật đáng buồn, hiện tại cũng là lệ quỷ, nàng nhiều lần giết chết nỗ lực phá trận pháp sư, chính là lệ khí không bị khống chế chứng cứ rõ ràng, ta trước siêu độ nàng, lại diệt thi vương, nhất tuyệt hậu hoạn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 750, vạn quỷ vệ hồn tâm. Lương đạo sinh gật đầu, giơ lên pháp trượng, nhẹ nhàng huy động, cửu liên hoàng phát sinh một trận túc sát ngâm khẽ, thanh âm cũng lạnh xuống, ngươi đã ta đạo tâm bất đồng, ta phải giết ngươi chứng đạo. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm quyền, đối với hắn vái chào tới đất, cũng không nói gì, hắn tin tưởng lương đạo sinh minh bạch, đã biết một cung, là mời hắn thủ vững, tuy là hắn đi là một cái cực đoan lộ. Lương đạo sinh hai tay vũ động thiền trượng, trong lúc nhất thời hoàng bội vang lớn, âm phong nổi lên bốn phía, Diệp Thiếu Dương tiến lên trước một bước, theo thói quen làm nâng kiếm động tác, phát hiện trong tay rỗng tuếch, cái này vừa nghĩ đến bản thân giả bộ có điểm quá, quay đầu hô, ta nói, đau đây, trong miếu quan đế không ai lên tiếng trả lời, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, đối với lương đạo sinh nói, chờ ta một hồi a, ta đi vào xuống, cũng không để ý hắn có đáp ứng hay không. Xoay người buông vào quan đế miếu, dương mắt vừa nhìn, Lâm Tiêu Hiền hôn mê ở thần tượng phần dưới. Quan đế thần tượng hồng quang ẩn hiện, phóng xuất ra một cổ uy nghiêm chính khí, ngay cả Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy một loại cường đại áp bách, không thể nào, quan công hiển linh, không kịp nghĩ đến nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương xông lên, đối với thần tượng liền ôm quyền, nói ra, nhị gia, cho ngươi mượn bảo đao dùng một lát, trở về sẽ trả ngươi, nói xong đôi tay nắm lấy chuôi đao, lập tức cảm thấy tay trung trầm xuống, có một cổ khí tức cường đại rót vào bên trong cơ thể, vội vàng định thần một chút, dùng sức lôi một cái, cử ở trong tay, nhất thời cảm thấy tay trung trầm xuống, kém chút tuột tay, tập trung nhìn vào, nguyên lai cây đao này không phải con tò te, ở thỏi phát sáng ánh sáng lạnh hạ hiện lên thanh quang, chính là thanh đồng chú thành, là người nào như thế thực sự, cho nhị gia lộng đem như thế lạp phong đao. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, hạnh hảo chính mình từ nhỏ tập luyện thể thuật, khí lực so với bình thường người lớn rất nhiều, lập tức dùng khí đan điền, giơ đao chạy vội ra cửa miếu, hô, dễ dàng đánh, lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy một mảnh thiên hôn địa ám, đếm không hết quỷ hồn, từ đối diện bay tới, mỗi người đều phát hiện ra chân thân, hình thái không đồng nhất, có trên mặt của không nhục thân, đóng đầy dòi bọ, có ổ bụng phá vỡ, ruột và dạ dày quấn. Nhìn qua một cái so với một cái thảm, nhưng sở có quỷ hồn trên người đều là lục quan quanh quẩn, ít nhất là oán linh tu vi. Ở đám quỷ phía sau, chung tiếng nổ lớn, những quỷ này cũng đi theo tiếng chung tiết tấu, chậm rãi phiêu động. Hiển nhiên lương đạo sinh là đang lay động thanh kia ác linh pháp trượng, đi qua nào đó thần kỳ vu thuật, khống chế được những thứ này quỷ hồn hành động. Diệp Thiên Sư, lương đạo sinh hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi kẹp ở âm phong trung bay tới. Ta đã phóng xuất pháp trượng trung phong ấn tất cả ác linh, bày thành công vạn quỷ vệ hồn trận. Ngươi ta sinh tử, chỉ ở một trận này. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nhưng thật ra hợp tâm ý của mình, thanh long yển nguyệt đao quá nặng, bản thân khiêng nó cũng kiên trì không quá lâu, một trận định sinh tử hay nhất, hơn nữa hai người thực lực gần nhau, vãng lai tranh đấu chắc chắn hiệp cũng không có ý nghĩa, chỉ là. Tuy là chưa từng nghe qua cái này tên trận pháp, nhưng lương đạo sinh nếu dám dùng một trận này đến đổ sinh tử, hiển nhiên định liệu trước, lập tức cũng không dám xem thường, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên lưỡi đao, nhớ năm đó quan công bằng cây đao này năm cửa ải chém sáu tướng, dưới đao giết địch vô số, uy chấn hoa hạ, mặc dù chỉ là trong miếu hàng nhái, nhưng ngày chịu hương hỏa, kèm theo đại đế linh khí, bị thiên sư huyết như thế một kích, thân đao thanh quang đại phóng, phóng xuất ra một cổ ngạo nhân sát khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng một cổ ngạo khí cũng bị kích thích ra, lập tức hai tay cầm đao, nhằm phía đám quỷ, gặp phải người thứ nhất, quay đầu liền phách, đại đao phía dưới, lệ quỷ tại chỗ hóa thành thanh yên, ngọa tào, quan nhị gia gì đó quả nhiên dễ sử dụng, Diệp Thiếu Dương lòng tin đại chấn, tay nâng đại đao, lại chém giết vài cái cản đường quỷ hồn, xông vào trong trận, gió thu sát không dậy nổi, quan quỷ tự hoành hành, một lần bệnh kinh phong xét, bách quỷ vệ hồn tâm. Lương đạo sinh tu luyện là Nam Dương Vu Thuật, nhưng xét đến cùng vẫn là bắt nguồn từ Miêu Cương, hắn mặc dù là người Thái Lan, thế nhưng năm mới liền thường thường lui tới Miêu Cương, học tập chánh tông Hắc Vu gốc quốc thuật, phía sau lại đang Đài Loan ở lại nhiều năm, ngôn hành cử chỉ sớm đã hoàn toàn Hán hóa, ngay cả trận pháp chú ngữ cũng là chính văn không trắng tiếng Hán. Nếu như không phải tình thế khẩn trương, Diệp Thiếu Dương thật muốn hỏi hỏi hắn cái này trận pháp chú ngữ đều là hắn tự nghĩ ra còn là từ nơi nào học được. Trong tai lại nghe thấy tiếng chuông vũ phát dồn dập, nguyên bản nhìn qua lộn xộn bừa bãi quỷ hồn, cũng trong lúc bất chợt trở nên có trật tự đứng lên, dựa theo nào đó thần kỳ quy luật, qua lại phiêu diêu. Mỗi khi Diệp Thiếu Dương cử đao tiến lên, còn lại phương vị quỷ hồn cũng lập tức tới cứu, tốc độ cực nhanh, chờ hắn xoay người lại phản kích thời điểm, những thứ này quỷ ảnh lại đi đi về về phiêu diêu, ba tầng trong ba tầng ngoài, phương hướng tương phản, quay lại liên tục, nhìn hoa cả mắt, trải qua xuống tới, không giết chết vài cái quỷ, Diệp Thiếu Dương ngược lại mệt đến ngất ngư, vừa định lấy hơi, này nguyên bản nhìn qua ở bay xa quỷ đột nhiên cấp tốc vọt tới, xoay tròn mà lên, từng cổ một cường đại quỷ lực, từ bốn phương tám hướng cùng cuốn tới, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là tại chỗ xoay tròn, đao phong hướng ra phía ngoài, kén một tuần, lấy đại đao linh lực cùng tự thân cương khí, cùng quỷ khí cứng rắn đụng một cái, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có thể đứng ở, mụ trứng, đây là cái gì trận pháp, huyền diệu như vậy, thật tình không biết khi hắn kinh ngạc công phu, ẩn thân ở đám quỷ trong lương đạo sanh giả là kinh ngạc không gì sánh được, Diệp Thiếu Dương lấy sức một mình, liều mạng bách quỷ cưỡng chế, cư nhiên không có thụ thương, mặc dù có pháp khí nơi tay, nhưng hắn thực lực cường đại, vẫn là vừa hiển không thể nghi ngờ, không hổ là thiên sư a. Lương đạo sinh tự lẩm bẩm, hai tay vỗ địa, không ngừng vẽ đồ hình kỳ quái, trong miệng nôn ra máu, chảy vào trong đất, kích phát nào đó hắc phu thuật trong tà pháp, cơ hồ là một giây sau, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lên, mặt đất dưới chân không biết lúc nào xuất hiện một vũng máu, một đôi huyết thủ từ đó lộ ra, ôm lấy hai chân của mình, Diệp Thiếu Dương vội vàng huy vũ trường đao, đem một đôi quỷ thủ đủ cổ tay chém đứt, vẫn không có thể nghỉ ngơi khoảnh khắc, dưới chân bãi kia huyết chậm rãi khuếch tán ra, vô số huyết thủ từ phía dưới lộ ra, lăn không quào loạn, còn có một chút mang máu đầu người vương ra, trên mặt không có tóc, cũng không có da mặt, từng cái cơ nhục cầu khúc, hai mắt chợt trợn, trên mặt giữ lại hồng bạch xen nhau nùng huyết, nhìn qua ác tâm tới cực điểm, rất giống từng cái bị lột da địa ngục ác quỷ, từng cái trống giận, khóc thét lên, nhưng cũng không leo lên được, chỉ là không ngừng huy vũ song chưởng, nùng huyết bay lượn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương biểu diễn ra thảm trạng, cái này một đôi huyết nhục cùng lột da quỷ, làm cho Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Sở Giang Vương quản lý sống đại trong địa ngục nùng huyết tiểu địa ngục, cùng trước mắt cái này quang cảnh ngược lại có chút giống nhau, đây rốt cuộc là một loại ảo thuật, vẫn là những quỷ này thực sự là từ địa ngục tới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nhưng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, bằng không chỉ sợ bản thân sẽ xuống địa ngục, lập tức huy vũ trường đao, trước đem chính mình phụ cận nhô ra một ít cánh tay chém đứt, ngẩng đầu một cái, phát hiện những oán linh đó lại thổi qua đến, cũng từng cái lấy xuống đầu của mình, nhấc ở trong tay, đầu người vẫn như cũ làm ra các loại dữ tợn biểu tình, triều cùng với chính mình nhào tới, trong lúc nhất thời quỷ khí tràn ngập, như biển máu cuồn cuộn, Diệp Thiếu Dương tâm thần đại chấn, pháp thuật giới có đôi lời, quỷ trích thủ lĩnh, không thể lưu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.